Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125. Chương 125. Bành Bành đến tham ban. Rèn luyện thân thể, tú bắp thịt, luyện tập nói, vì điện ảnh nhân vật mà đi luyện tập. Đây là điện ảnh diễn viên thiết yếu bài tập. Marketing số các loại thổi. Hình như hắn là trên đời cố gắng nhất người. Nhưng là, nếu như thật hardcore nỗ lực, nhất nên từ bỏ Hồng Kông Đài Loan giọng. Vì sao 10 năm như một ngày không có từ bỏ đây? Bình thường thực lực phái diễn viên, phát thông cáo chỉ là thổi chính mình. Có lúc sẽ liên hợp mấy cái tuổi tác, diễn kỹ tiếp cận diễn viên buộc chặt tiến hành chào hàng. Tình cờ cũng xào CP, có lẽ sẽ mua hot shirt, nhưng là sẽ không nâng dẫm một cái một. Nâng dẫm một cái một là vòng fan tối kỵ. Thiên Đình Yến, ra thông cáo cùng đại lục tiểu thịt tươi so với diễn kỹ. Cũng không dám cùng đồng dạng là 75, 8x mấy cái thực lực phái nam diễn viên so sánh diễn kỹ. Vì sao? Bởi vì không sánh bằng nha. Vừa vạn, Bành Vũ Yến cũng không sẽ chủ động tìm hắn. Nhân ra là nhất tuyến tiểu sinh. Thẩm Minh là cái quái gì? Sở dĩ, Minh ca cái nhìn không trọng yếu như vậy cũng không người đến hỏi cái nhìn của hắn. Buổi chiều, như thường lệ đánh diễn sau, Dương Hâm lại đây, cùng với nàng đồng thời còn có Bành Bành. Thẩm Minh gần như nửa năm không thấy hắn, kích động ôm chặt lấy. Ngươi làm sao đến rồi? Bành Bành giải thích, ngoặc kép, ta đến tham ban, vừa vặn đụng tới Dương Tỷ. Sở dĩ, liền đồng thời rồi, chấm ngoặc kép, ngươi không có chuyện làm. Xin chào, ngày xưa ấy, không có quay phim, đạo diễn cảm thấy ta diễn quá lộ tinh hà, lại diễn Lâm Dương không thích hợp. Chính ta cũng cảm thấy không thích hợp. Thẩm Minh gật gật đầu. Chấn Hoa ba bộ khúc, tốt nhất hay là dùng không giống diễn viên. Bành Bành đưa cho Thẩm Minh một chén đồ uống, thuận tiện nói rồi, trừ bỏ đến tham ban, ta lần này đến còn muốn thử kính, thử vai. Cái gì điện ảnh? Không phải điện ảnh, là Tần Hạo ca đề cử một bộ phim, gọi Tội Lỗi Không Chứng Cứ. Tần Hạo ca, hắn có thể đề cử kịch, khẳng định không kém. Phải cố gắng lên a. Tội Lỗi Không Chứng Cứ là liên quan đề tài ngoặc kép dư tội vết xe đổ. Thẩm Minh hiện tại đối tác phẩm đề tài đặc biệt là quan tâm. Vạn nhất đánh xong rồi không thể truyền ra, vậy nên có bao nhiêu lúng túng. Dương Hâm cười cợt, tiếp nhận đề tài, yên tâm đi, kịch bản này chủ yếu giảng chính là suy luận, giám chế là Hàn Tam gia. Hắn đối tiêu chuẩn phương diện trưởng khống rất có kinh nghiệm. Bộ kịch này cũng là y kỳ độc bá. Cũng đúng, Tam gia quản nhiều năm như vậy trung ảnh. Tiêu chuẩn cái gì, ai so với hắn hiểu. Bất quá, Minh ca có chút tiểu bất mãn. Ngoặc kép, lại là kịch mạng. Ta liền không thể thay cái cao đại thượng kịch truyền hình à. Ta cho ngươi bao nhiêu kịch truyền hình kịch bản. Ngươi không lọt mắt. Trách ta, ngoặc kép, chúng ta tán gẫu Bành Bành đây. Bành Bành so với ngươi còn soi mói, ngươi tốt xấu còn nhận. Đại đường vinh diệu, Bành Bành, ta cho hắn mười mấy bộ kịch bản, nhân ra một cái không lọt mắt. Ngoặc kép, Dương Tỷ, những kịch bản này quá kém. Đặc biệt là bộ kia, Long Châu Truyền Kỳ, thuốc dẫn ngọc rồng chính là hoàng đế nước mắt. Quá vô nghĩa rồi, ta thực ở không tiếp thu được. Diễn quá kém, ta cảm thấy chính là hai người qua soi mói rồi. Dương Hâm trợn tròn mắt, bất quá nàng không có cứng rắn nói ngươi nhất định phải tiếp bộ phim này loại hình. Diễn viên có nhãn quang là chuyện tốt. Bành Bành tuy rằng nhân khí không sánh được Thẩm Minh, nhưng cũng coi như rất có nổi tiếng tiểu thịt tươi. 24 giờ. Tuy rằng rất nát, thế nhưng Bành Bành lại rất hút fan. Dựa vào cái tiết mục này, Bành Bành mạnh mẽ vòng một làn sóng fan. Giá trị bản thân cũng tăng một fan. nỗ lực diễn 2 năm diễn, không sánh được một bộ variety mang đến cho hắn phơi bày còn có lời đề. Ngoặc kép, ngộ không chuyện, thế nào? Cũng là như vậy, ta luôn cảm giác Bành Vu Yến diễn kịch không sao thế. Dương Hâm cau mày, hắn hiện tại tài nguyên rất tốt. Nhận Khương Văn, Tà Bất Áp Chính, Hứa An Hoa, Bao Giờ Trăng Sáng, ngươi có thể chớ cùng hắn lên xung đột. Ta lại không phải người ngu, với các ngươi nói một chút thôi. Trong lòng ngươi không nhiều là tốt rồi. Trung ảnh bên kia mấy năm qua có mấy bộ đại điện ảnh. Ta cảm thấy các ngươi có thể tranh thủ một hồi. Đại hạng mục, ngoặc kép, mi ô, đại oanh tạc, kiến quân đại nghiệp, thiên không chế tạo, lưu lạc địa cầu, thẩm minh liếc nhìn Bành Bành. Hai người hầu như trăm miệng một lời. Ngoặc kép, ngươi đều từ đâu thu đến tin tức? Các ngươi đây cũng đừng quản. Nói đi. Có không có biện pháp? Ngài đề cử cái nào hạng mục? Đương nhiên là thiên không chế tạo. Bất quá hạng mục kia hình như chết trẻ rồi. Chết trẻ? Đạo diễn là ai? Hàn Thiếu. Chấm ngoặc kép. The Continent. Cái kia. Đúng. Mình ta không quá hiểu Hàn Thiếu. Hắn yêu thích Giang Nam. Long tộc. Bành Bành hỏi. Ngoặc kép. Lưu lạc địa cầu. Là món đồ gì? Là một bộ phim khoa học viễn tưởng. Lưu Từ Hân tác phẩm. Hai người không biết ai là Lưu Từ Hân. Dương Hâm thở dài. Ngoặc kép. Tam thể. Các ngươi biết không? Thẩm Minh nói. Không gian ba chiều ta biết. Tam thể. Thật không biết. Quên đi. Phòng chừng hai người cũng không diễn. Lưu lạc địa cầu. Chọn vai công tác đã hoàn thành rồi. Siêu tân tinh kỷ nguyên. Vì kỷ nguyên, hai người có thể tranh thủ một hồi. Ngoặc kép, đúng rồi, Dương tỷ, ta nhận cảnh ca, Chiến Lang 2, Dương Hâm lườm hắn một cái. Bọn họ đã liên hệ ta rồi. Lần sau, ngươi đừng vòng qua ta tiếp diễn. Không phải vậy thù lao phim không tốt nói chuyện. Ngoặc kép, ta liền đi giúp một chuyện. Hơn nữa đây là ở Sát Phá Lang 2, liền nói tốt, ta cũng không tiện cự tuyệt, biết ngươi giảng nghĩa khí, sở dĩ, ta liền muốn 2 triệu thù lao phim. Đây là Minh ta lần đầu tiên nghe nói Lưu Từ Hân còn có Lưu lạc địa cầu. Dương Hâm không ngừng đến nhìn Thẩm Minh, còn muốn đi tìm Hoàng Kiến Tân nói chuyện hạng mục, sở dĩ tiếp, ngộ không chuyện. Hơn nữa còn không tính đến phiên vị, chính là nghĩ cho Thẩm Minh mở ra trung ảnh giao thiệp. Hoàng Kiến Tân trên tay có mấy cái hạng mục, Minh ca tác cùng Bành Bành tán gẫu lên. Bành Ngành mở miệng, ta nhận một bộ phim, gọi Từng Đóa Bọt Sóng, Nhậm Hiền Tề đạo diễn. Cha cha, Từng Đóa Bọt Sóng, chờ chút sẽ có hay không có. Thương Tâm Thái Bình Dương. Mùa xuân hoa sẽ nở. Không phải, làm sao có khả năng. Nói chính là giới bơi lội cố sự. Mang quả đài chế tác. Nên biết đặt ở mang quả đài chuyên gia. Vậy rất tốt à. Mang quả đài có cơ bản rating hạn cuối. Không cho phép ngươi liền trực tiếp lên rồi. Ta không quá xem trọng kịch bản kia. Quên đi, ngươi đây. Ta có Đại Đường Vinh Diệu. A, cùng Đại Điềm Điềm đồng thời. A, vai nữ chính là Đại Điềm Điềm. Ngươi không biết, mình ta có chút tiểu cay đắng. Ta trên nào có biết đi. Không phải nói được rồi Im Yuna đảm nhiệm diễn viên chính sao? Đại Điềm Điềm 2, rating sát thủ. Lão tử còn hy vọng bộ kịch này bạo một cái. Bành Bành tiếp phổ cập khoa học. Hạng mục này mới bắt đầu là muốn tìm Im Yuna. Gần nhất Hàn Quốc bên kia rất nhảy nhót. Dương tỷ cảm thấy tốt nhất không muốn đề bạt Hàn Quốc diễn viên. Sau đó tìm Đường Yên. Nhưng là Đường Yên không nghĩ diễn phim cổ trang. Thế nhưng nghĩ nhét người. Sau đó, Đại Điềm Điềm can thiệp rồi. Nói không minh bạch. Thế nhưng Minh ca vẫn là nghe đã hiểu. Hắn có chút kỳ quái. Ngươi, ngươi làm sao rõ ràng như thế? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.